Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 71. Khó chịu trong lòng. Nếu em để cảm giác với hai người chúng ta thì không nên phát ngôn bừa bãi đâu. Em lấy cái bằng chứng gì để mà cái tỏa ra hành động như thế chứ hả? Hoàng Ân biết là mình nói quá rồi. Dù gì thì từ khi chính thức là người yêu của nhau, mình luôn khẳng định anh một lòng một dạ yêu cậu. Anh không có làm gì để cho cậu phải kết tội anh sẽ là kẻ phản bội. Mặc dù ở trong lòng cậu biết rõ anh sẽ như thế nào, nhưng mà người chưa phạm tội thì tội danh chưa cấu thành. Người bây giờ phải xin lỗi là cậu. Dù gì cậu cũng không muốn mất đi anh vì mấy cái lý do dở dẫn này. Hoàng ơi làm bộ trưng ra một cái bộ mặt tội nghiệp, chắp tay xá xá cầu xin. Em lỡ lời thôi mà. Nè, em lỡ lời đó, đừng giận em chứ. Minh Quân à, anh không giận em mà có phải không? Hoàng Ân dài giọng làm đúng. Anh không có muốn em cứ nghĩ mãi như vậy đâu. Em biết mà, em sẽ không nghĩ lung tung nữa đâu. Anh thương em, Minh Quân thương em mà. Minh Quân thấy Hoàng Ân vội vội vàng vàng sợ anh ta giận thì cũng cảm thấy xót xa ở trong lòng, không nỡ để cho cậu cuốn lên. Chưa kể còn không ngại xấu hổ, giả là một cái bộ mặt tội nghiệp hạ giọng năn nỉ. Minh Quân cảm thấy những lời trách móc không nên nói nữa rồi. Còn Hoàng Ân thì lại hơi kinh ngạc. Trời, mới xin lỗi có một tí là đã bỏ qua rồi, không bắt mẹ nọ kia nữa, không giảng cho một trận. Bộ cậu tăng giá rồi hay sao chứ? Em đang nghĩ cái gì vậy chứ? Nhìn thấy biểu cảm của Hoàng Ân, Minh Quân cảm thấy là cậu lại đang nghĩ một cái chuyện gì đó không tốt. Nghĩ anh bỏ qua nhanh như vậy, không mắng cho một trận thật là may đó. Em mới vừa hứa xong là sao hả? Minh Quân hẹn mặt. Trước đây anh từng khó dễ cậu lắm hay sao chứ? Em đâu có hết hứa đâu mà. Nhưng mà em vừa nhận ra anh để ý em nhiều nhiều đó. Không có gì em phát biểu linh tinh mà giận em. Em cảm thấy mừng quá mà. Em nói cũng như không nói thôi. Nè, thay đồ ra ngoài ăn cơm đi, trễ bữa rồi. Minh Quân không biết nói sao với Hoàng Ân trong lúc này. Cậu ta bảo cậu phát hiện ra anh để ý cậu nhiều hơn, không bắt bẻ cậu nữa. Có nghĩa là trước lúc này anh vẫn không để cậu trong lòng, vẫn thích khó dễ với cậu, cũng là gián tiếp mắng anh. Nói tiếp nữa không biết sẽ lại khó nghe đến như thế nào. Anh thú nhận ở trong lòng anh hiện giờ cảm thấy rất là khó chịu. Bạn đi một tuần lễ liền, Đinh Tuấn không điện thoại hay là làm phiền Hồng Ân, không kiếm chuyện để mà tới nhà cậu ta cà kê nữa. Hồng Ân lòng chùng xuống, cậu đang hối hận vì đã xui sang đi quyến rũ Đinh Tuấn. Không buồn ra ngoài lá cà, trò đua xe tìm cảm giác mạnh cũng không tham gia. Hồng Ân yếu xìu nằm ở nhà nghe Hoàng Ân mắng cho tơi tả tập 2. Nè, đã dứt ra mấy năm nay rồi lại còn để cho hắn ta dây dưa hay sao? Bỏ không được thì gật đầu đi, bài trò làm gì chứ? Bây giờ ở đây làm ra bún thiêu hả? Ra ngoài kiếm hắn ta đấm cho một trận giống như đấm thằng Sang đó. Anh nghe không hả? Hồng Ân à, anh có nghe em nói gì hay là không? Nghe nghe mà, đâu có biết đâu chứ. Anh chỉ là muốn suy nghĩ một cái chuyện thôi, nhưng mà anh thấy anh làm không có được nên không ra đường thôi. Còn dám nói xạo em sao? Suy nghĩ cái chuyện gì chứ? Chuyện không bỏ được hắn ta có phải không? Anh làm cho em tức chết đi mà. Một là đi giành lại, hai là out đi. Lẽ gì mà cứ tự hành hạ mình như vậy chứ hả? Nói người ta mà không tự nhìn lại mình hay sao? Hồng Ân liếc liếc Hoàng Ân. Biết rồi mà. Anh chính là đang quyết định dùng cái thái độ để mà tranh thôi. Nghĩa là sao? Đình Tuân chẳng phải là ghét anh ta dành sức bớt hay sao? Rồi bún thiêu nữa, về gì anh ta hay sao? Chê anh là không phải là cái mẫu người trong lòng. Bây giờ thì nói thương, ai mà dám tin cơ chứ? Anh muốn biết là anh ấy thương anh thật hay là không? Muốn bên cạnh anh ta có người anh ta từng đánh mất, rồi có người anh ta từng ghét xem anh ta có còn nói thương hay là không chứ? Nếu như anh ta không đổi khổ cung, anh cũng sẽ an tâm đem cái tình cảm của mình giao ra lần nữa. Còn không, cũng không muộn đâu mà. Anh cũng là không có muốn nửa nạt nửa mở như thế này mãi đâu. Vậy rốt cuộc là muốn sao chứ? Trước mặt của Định Tuấn, anh thì lúc nào cũng như là một con mèo ướt á. Có chỗ nào mà không sướt mướt, không dây dưa đâu chứ. Cần gì mà thử nữa. Nè, em là không sợ Minh Quân sẽ không quên người cũ sao? Ý anh là anh không có gì sang có gì anh ấy đó. Ý anh là sao ta? Em biết chính là ý anh muốn nói gì rồi. Không sợ Minh Quân còn yêu anh, đặt anh ở hàng thứ nhất, có anh thì lại không có em ở trong mắt chứ gì hả? Nhưng mà anh ấy hiện giờ là nói yêu em đó. Em muốn sống vui vẻ với người em yêu, mặc dù là biết tương lai không đảm bảo đâu, nhưng mà Minh Quân khác với Đình Tuấn. Minh Quân không có phản bội em, là em lừa anh ấy. Còn Đình Tuấn thì lại khác, anh ấy phản bội anh, em gian dư còn có cơ sở. Biết rồi mà, anh sắp tới á, mà có làm gì em cũng coi như là anh đang chơi thôi hả? Đừng có lải nhải nữa, nhức đầu muốn chết đi nè. Mặc kệ đi. À, mẹ sẽ về đó, về luôn. Hoàng Ân cuối cùng mới nói cái vấn đề chính. Coi coi, anh sẽ chơi được bao lâu hả? Hả? Chừng nào? Sao mà lần nào cũng nói với em trước như vậy chứ hả? Là nói với anh Minh Quân, anh chịu khó nói chuyện điện thoại với mẹ đi. Lần nào gọi về cũng cứ lải nhải là ai đó không thường xuyên gọi điện, em cũng nhức đầu lây luôn nè. Quê Ân nghiến răng nghiến lợi, đem mấy cái câu mà Hồng Ân mới mắng cậu ta trả trở về. Như vậy còn chê cho nó nhiều đâu, mẹ càng ngày lại càng có nhiều chuyện để dài dòng nữa kìa. Vậy khi nào về chứ? À, nghe đâu là 2-3 tháng gì đó, cũng có thể về sớm hơn. Anh mà rảnh rỗi thì đi dọn dẹp đi ha, đừng để cho mẹ vào tới nhà rồi mà cái gì cũng là trùm kín mít. Coi mẹ có phát hiện ra cái chuyện thường xuyên không có ở nhà hay là không. Nè, làm như là chỉ có anh thường xuyên không ở nhà chắc à? Hồng vẫn không chịu thua, ráng càm rằm thêm một câu. Em là không có rảnh, anh đi lo đi, còn tốt hơn là chạy đi làm cái bún thiêu thử cái thách à. Nè, còn nói nữa, là anh gọi cho mẹ nói là em ở nhà với Minh Quân suốt luôn đó. Hình như mẹ còn chưa có biết là em gả cho anh rồi đâu ha. Anh dám sao nè? Có tin anh nói một phút trước, một phút sau mẹ sẽ lập tức là biết anh đi năn nỉ tình yêu với cái kẻ mà mẹ từng phải mời hắn ăn cơm đi xin lỗi hay là không chứ? Em giỏi lắm. Hồng Ân dư dư cái nắm tay về phía Hoàng Ân, tức đến ói máu. Hồng Ân bị Hoàng Ân chọc cho nóng máu, kế hoạch là bún thiêu đã tạm thời bay mất tiêu, tâm trạng yếu xìu cũng bay tốt. Hoàng Ân xách ba lô ra khỏi cửa nhà mà lầm bầm: giỡn sao? Nè, nếu như để mẹ biết cho đối tượng của cậu chính là Minh Quân, không sợ mẹ phản đối mà là sợ đến hồi cậu bị anh cho ve thì không biết phải nói mẹ như thế nào mới thôi. Hồng Ân sau khi lên tinh thần thì dọn dẹp lại nhà cửa cho ra cái nhà có người sống. Từ khi mà cậu về nhà, ngoài bếp và phòng ngủ thì cái gì cũng vẫn cứ còn đóng gói y xì. Đồ trang trí, phòng mẹ, tiện nghi dụng cụ ở trong nhà, hoa cỏ gì cũng cần phải thu xếp lại. Hoàng Ân nói 2 tháng, nhưng mà có thể là sẽ sớm hơn, cậu lo trước cho chắc ăn. Ai chứ cứ phải trả lời của mẹ là cậu lo ngày ngày thôi. Lần trước còn có cái lý do là cậu đi nghĩa vụ, chỉ có Hoàng Ân ở trong nhà, Hoàng Ân thì lại đi suốt. Còn bây giờ hai anh em của cậu ở nhà, mà cái nhà này lại không ra nhà, thì phải trả lời trực tự sinh hoạt không được lành mạnh như thế nào đây chứ. Hồng Ân cũng điện thoại cho Hùng để hỏi tình hình của Sang. Câu trả lời là Sang mất tung tích cả tuần nay rồi, không thấy bóng dáng, điện thoại thì cũng không được. Hồng Ân quyết tâm làm một cái cú chót. Xong chuyện nhà cửa, biết chắc là Hoàng Ân đã hiểu rõ chuyện cậu muốn làm, không có A Thần Phù mà nhảy vô phá ngang. Hồng Ân chuyên tâm làm cái điều mà cậu muốn, thử Đình Tuấn. Ăn mặc thật là quyến rũ, nhưng mà tóc thì cắt ngắn cũng không hợp đi với ý thích của Đình Tuấn chút nào cả. Mái tóc mềm mại bồng bềnh, da dẻ thì khỏi nói đi, từ lúc về cho đến nay đen vẫn là hoàng đen, không hề nhả nắng ra. Mặt mày thì tiêu tụy một chút, hình tượng ok. Hồng Ân đến trước cửa Thiên Nga, rình rồi lại rình. Đáng ra là cậu có thể tìm anh Thắng để hỏi những cái chuyện này, rồi lại kéo Thắng vào. Cậu lại cảm thấy hơi ngại. Chờ suốt cả ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy Đình Tuấn, tim cậu như siết lại. Theo sát phía sau Đình Tuấn chính là Sang, quần áo công sở lịch sự, mảnh bao mặt mày sáng láng. Hồng Ân giận đến run người. Cuối cùng cậu bỏ về, kế hoạch gì cũng không có thực hiện được. Hồng Ân về nhà, tự làm công cái tác tư tưởng, phải chấp nhận cảnh đó, phải có mục đích cho rõ ràng, bám chắc mục tiêu, không thể để cho cảm xúc làm cho hành động đi trượt đường ray. Cậu sẽ chấp nhận kết quả, hậu quả thì cũng ok. Nhưng mà phải làm cho đầu óc hiểu rõ, cảm xúc phải khống chế, làm được điều mà cậu muốn. Còn bà đó, cậu chỉ là muốn xông lên đấm cho hai cái kẻ đó một chập thôi. Nhưng mà cậu vẫn nhớ, Sang bây giờ là kẻ thứ ba, không phải là cậu. Mà trước kia Sang cũng là kẻ thứ ba vậy. À không không, Hồng Ân dò đầu bứt tai, cơn ghen của cậu lại không hề giảm so với mấy năm về trước. Sau ngày thứ ba ngồi rình trước thiên nga, Hồng Ân chính thức bước ra để mà chiến đấu. Cậu không chạy tới để mà la hét ầm ĩ như lần trước, mà bắt chước cái bộ dáng của Sang lần đó, ủy khuất đau khổ đắng cay, đứng ở chỗ mà cũng có thể nhìn thấy lặng lẽ buồn. Mới bước ra khỏi cửa của thiên nga, Đình Tú chưa kịp nhìn thấy Hồng Ân đứng bên ngoài mà Sang đã thấy trước rồi. Cậu sững lại, cảm thấy Hồng Ân hôm nay kỳ kỳ sao ấy. Mà Đình Tuấn nhìn theo Sang cũng thấy cái thứ cần thấy. Thực ra là chỉ cần bước thêm 2 bước thì Hồng Ân sẽ ở trong tầm mắt của anh, chẳng qua là Sang nhanh hơn, thấy trước mà thôi. Vừa thấy Hồng Ân lẫn với Đình Tuấn nhìn thấy nhau, Sang bước lên trên 1 bước, đứng nép sau lưng của Đình Tuấn gọi: Hồng Ân ạ. Hồng Ân vừa làm mặt buồn lại vừa thầm mắng ngàn lần ở trong bụng: thằng chó Sang chết tiệt, cậu sẽ đập cho nó một trận mới hả giận mới lòng. Hồng Ân. Đình Tuấn đầu tiên nhìn thấy Hồng Ân liền vui vẻ ngay, nhưng mà ngay sau khi nghe Sang gọi một tiếng Hồng Ân liền tái mặt. Anh biết lần này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không có sạch đâu. Đình Tuấn đạp 3 bước đứng trước mặt của Hồng Ân. Anh muốn giải thích nhưng mà anh đang đứng trước cửa công ty, bao nhiêu người đổ dồn mắt để mà tò mò nhìn Sang, chưa kể là ông chủ của anh Thiên Nga. Anh không muốn cái chuyện ồn ào này lại bị người ta nói ra nói vào. Đình Tuấn hạ giọng: nè, giờ văn phòng của anh nói chuyện có được không hả? Không phải là như em nhìn thấy đâu. Đình Tuấn xuống giọng, nhưng mà trong bụng cũng tính toán khó mà được Hồng Ân đồng ý. Anh đang dự ra tiếp theo sẽ làm những gì để có thể nhanh chóng giải thích với Hồng Ân. Bình thường để cho Hồng Ân chịu gặp anh đã khó rồi, nay mà thêm cái hiểu lầm này thì anh không có cái con đường nào đem Hồng Ân trở về. Nhưng mà không ngờ Hồng Ân không có phản đối. Anh không để ý Sang bên cạnh, không để ý công việc đang định đi làm, vội vàng kéo Hồng Ân vào trong công ty. Trước con mắt tò mò của cả đống nhân viên, mang Hồng Ân vào trong văn phòng. Chỗ này thì Hồng Ân không lạ đâu, trước đây cậu đã từng tới không ít lần rồi. Để cho Hồng Ân ngồi vững vàng xuống ghế sofa, Đình Tuấn kéo 2 bàn tay của cậu để mà giải thích: Hồng Ân à, em nghe nói có được không hả? Nghe xong em muốn như thế nào cũng được mà. Thực ra trong lòng của Hồng Ân cũng đã buông lỏng khi mà Đình Tuấn muốn giải thích với cậu. Ngày trước mặt Sang nói với cậu không giống như là em nghĩ. Giữa 3 người, đến giờ phút này cậu nói không giống như em nghĩ, nó có ý nghĩa nào để mà giải thích việc anh và Sang không có quay lại như cậu sợ nữa? Anh chọn cậu. Em có thể muốn nói như thế nào? Người anh yêu đã quay trở lại được còn gì chứ hả? Hồng Ân yếu ớt nói, hay đúng hơn là giả bộ yếu ớt nói: nè, anh đã bảo là không giống như em nghĩ đó mà. Anh chỉ là giúp cô ấy lúc khó khăn mà thôi, cho cô ấy một cái công việc ổn định. Anh là không có ý định cùng với cô ấy nói lại gì hết cả. Hồng Ân à, tin anh đi mà, anh đã biết mình cần ai, yêu ai và muốn có ai mà. Là người được yêu thật là sướng đó. Chia tay rồi vẫn còn được quan tâm, không có bị đuổi như là đuổi một con chó. Lúc này Đình Tuấn chết lặng. Ai nói là miệng của Hồng Ân không độc chứ, chẳng qua là chưa nghe thấy mà thôi. Em nói sai rồi, nói chuyện thô tục quá. Anh đâu có thích phải không hả? Hồng Ân một bộ mặt như nhu nhục quyết diện cho đến phút cuối. Mẫu người anh thích chính là em, thế nào anh cũng thích mà. Đình Tuấn lại vội cướp lời: ai bảo lúc trước anh đuổi cậu thô bạo như thế chi, nhưng mà nói đuổi như một con chó thì là đâu phải như vậy đâu. Đình Tuấn ngắt ngứ, Hồng Ân quyết định thêm thuốc: anh chê cậu sướt mướt đeo bám thì cậu chạy nhất cho anh biết luôn, để xem cậu nói em như thế nào anh cũng thích hay là không chứ. Cả tuần nay em đâu có thấy anh gọi điện đâu chứ. Hồng Ân nói mà tự rùng mình, Tuy đây cũng là lời ở trong lòng muốn nói ra, nhưng mà cậu muốn lớn tiếng mắng thẳng rằng: anh bảo anh theo đuổi tôi mà cái thằng kia lại xuất hiện ra một cái mặt là lần đi mất tâm, là như thế nào đây chứ hả? Chứ không phải là cái kiểu nhỏ giọng thỏ thẻ như thế này đây. Đình Tuấn ấp a ấp úng, Hồng Ân vẫn cứ đều đều chăm thuốc vào thêm. Cũng không có thấy anh tới nữa. Anh có việc bận một chút thôi mà. Xin lỗi, không phải là anh cố ý đâu. Thật ra cũng không phải là vì Sang mà Đình Tuấn bỏ lỡ Hồng Ân, nhưng cũng tại Sang mà anh không có thời gian đi sang đón Hồng Ân. Hậu quả giống nhau, nguyên nhân giống nhau, nhưng mà tính chất lại không giống nhau. Anh không phải vì Sang mà bỏ lỡ Hồng Ân, nhưng vì lo cái chuyện của Sang. Lỡ cổ phong lao thì phải theo lao, nên vô tình thành bỏ lỡ Hồng Ân. Hơn nữa Đình Tuấn chỉ có hơi ỷ y một chút thôi. Anh có khi là cả tuần chẳng canh mang được Hồng Ân, nên không mấy bữa nay cũng là không có nghĩ Hồng Ân vậy mà để ý. Có phải là giờ em làm khó anh rồi phải không hả? Đình Tuấn lần này làm mừng đến không nói nên lời. Hồng Ân vừa mới nói cậu nghĩ anh giận cậu, vì cậu làm khó anh sao? Từ chối anh chỉ là làm khó anh, không phải là anh trực tiếp cho anh biết cậu chấp nhận anh rồi sao? Em đã đợi anh mấy ngày ở trước công ty rồi, ngày nào cũng thấy anh ra vào cùng với cậu ấy. Em nghĩ là anh đã... Nói rồi lại rừng rừng như muốn khóc. Đợi mấy ngày trước công ty sao? Thấy anh cùng với người yêu của cùng đi, thôi chết anh rồi. Sao anh lại không nghĩ tới cái chuyện là Hồng Ân sẽ biết và để ý đến chứ? Anh biết là Hồng Ân vẫn còn yêu anh, dù là cháu có từ chối anh đi chăng nữa, nhưng mà Hồng Ân vẫn yêu anh cơ mà. Sẽ đau khi mà nhìn thấy anh cùng với người khác, nhất là lại là Sang nữa chứ.